Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 314, tới Đăng Châu. Lý Thái phảng phất là chịu rồi vô cùng nhục nhã như thế. Chuyển thân đứng lên cả giận nói, Hoàng huynh, nhưng là nghe có chút tâm tư bất lương nhân loạn khua môi múa mép. Nói cho ta biết, là ai? Bản vương cái này thì giết hắn. Lý Thừa Càn đưa tay hạ thấp xuống rồi ép, nhẹ giọng cười nói, Hoàng đệ không cần như thế. Không có người nào nói với bản cung quá những thứ này. Chỉ là bản cung tự mình nghĩ mà thôi. Lý Thái nghe xong, nước mắt thấp xuống, phốc thông một tiếng quỳ một chân trước mặt Lý Thừa Càn. Đưa hai tay ra, một cái tay bắt Lý Thừa Càn tay. Cái tay còn lại liền muốn hướng Lý Thừa Càn thương chân vị trí nhấn tới. Sắc mặt của Lý Thừa Càn không thay đổi, lại thuận thế bắt được Lý Thái cái tay còn lại, để cho hắn không cách nào chạm tới chính mình thương chân. Lý Thái thấy vậy cũng không đang nói gì, chỉ là khóc kể lể. Hoàng huynh không thể như này tự sa ngã. Hoàng đệ ta một mực ở tìm Tôn đạo trưởng tung tích. Bây giờ đã có nhiều chút manh mối, tin tưởng không bao lâu liền có thể tìm được. Hoàng huynh chân ngươi nhất định là có thể trị hết. Lý Thừa Càn cười lắc lắc đầu nói, số trời đã định, bản cung đã thấy ra, những thứ này đều là mệnh số, sao có thể cưỡng cầu. Lý Thái còn muốn đang nói cái gì, Lý Thừa Càn lại xen lời hắn, Hoàng đệ, không cần cho ta phí tâm. Bản cung bây giờ đã què rồi, ngươi mới là có hy vọng nhất leo lên đại bảo nhân. Không ngại, nhiều vì chính mình suy nghĩ một chút đi, Lý Thừa Càn những lời này nói bình thản vô cùng. Phảng phất như là hàng xóm hỏi ngươi sáng sớm ăn trưa như thế giọng. Nhưng càng loại giọng nói này, lại càng có thể để cho Lý Thái cảm giác kinh hãi. Bây giờ hắn thật có nhiều chút xem không hiểu Lý Thừa Càn rồi. Những thứ này có thể thả tại ngoài sáng bên trên sao? Xin Hoàng huynh minh giám. Hoàng đệ tuyệt không loại ý nghĩ này a. Lý Thái hoa hoa khóc lớn. Phảng phất là chịu rồi thiên đại ủy khuất như thế. Lý Thừa Càn cười nói. Được rồi, cũng lớn như vậy. Chả thế nào với một cái tiểu hài tử như thế đây. Có cái gì tốt khóc? Ta ngươi chính là một mẹ đồng bào huynh đệ, hoàng vị rơi ở trên thân thể của ngươi, ta cũng có thể yên tâm một ít. Hoàng đệ, nếu có một ngày ngươi thật leo lên hoàng vị, có thể hay không bỏ qua cho bản cung vị này trước thái tử? Lý Thừa Càn lúc nói những lời này sau khi tử nhìn chòng chọc Lý Thái. Lý Thái cúi đầu, Lý Thừa Càn không nhìn thấy hắn biểu tình. Chỉ có thể nhìn thấy hắn sau não đang khẽ run. Hai tay Lý Thừa Càn không tự chủ bắt đầu dùng sức. Ánh mắt như đao ở Lý Thái phía sau quét nhìn. Mặc dù Lý Thái không ngẩng đầu, nhưng là hắn cũng cảm thấy ánh mắt của Lý Thừa Càn. Cái này làm cho hắn sau lưng lạnh cả người. Vội vàng nói, sẽ không có một ngày như vậy. Cũng không biết ý hắn là chính mình sẽ không có leo lên đại bảo ngày hôm đó. Vẫn sẽ không có bỏ qua cho Lý Thừa Càn ngày hôm đó. Lý Thừa Càn nghe xong khẽ mỉm cười. Hai tay long tại chính mình bên trong ống tay áo. Không một chút nào giống như một cái 11-12 thiếu niên. Ngược lại là càng giống như một cái ngũ 60 tuổi lão nhân. Sợ hãi cực lạnh như thế. Lý Thái lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là như vậy một bức tranh, trong Đông Cung trong lúc nhất thời vô cùng an tĩnh, chỉ có bốn người tiếng hít thở, Lý Thừa Càn nhắm đến con mắt, không biết là nghĩ tới điều gì, nhếch miệng lên một đường vòng cung, thật giống như tâm tình không tệ dáng vẻ, sau đó đánh rồi một cái đại ngáp, thân hậu cung nữ thấy vậy nhẹ giọng nói, Ngụy Vương Điện Hạ, Thái tử mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Lý Thái nghe một chút, đứng lên cho Lý Thừa Càn hành lễ nói, Hoàng đệ cáo lui trước. Lý Thừa Càn khẽ ừ một tiếng, nhưng là liền một câu nói cũng lười nói, hai gã cung nữ sau lưng Lý Thừa Càn đi ra, đem Lý Thái đưa ra Đông Cung. Chờ Lý Thái một cái chân vừa mới vượt qua ngưỡng cửa thời điểm, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi còn như sợ Hàn lão tẩu Lý Thừa Càn, trợn đến con mắt cũng hướng hắn xem ra, kia một đôi con mắt, phảng phất là đang lóe lên hàn quang. Trên người Lý Thái không khỏi đánh lạnh lẽo run rẩy. Bây giờ hắn trong đầu nghĩ là, này hoàng vị, chính mình thật có thể chiếm được ư? Ban đầu nếu như mình không có ý nghĩ này, vậy bây giờ sẽ là hình dáng gì? Hắn hung hăng lắc đầu một cái, hất ra những ý nghĩ này, đang đoạt long trên con đường này. Nếu như do dự dự, chờ đợi hắn kết quả cũng chỉ có một, tử vong. Chờ hắn phất đầu sau này, đang nhìn hướng Lý Thừa Càn thời điểm, chỉ thấy Lý Thừa Càn lại khôi phục trước bộ kia lão tẩu bộ dáng. Nhắm đến con mắt, phảng phất rất hưởng thụ chung quanh chậu than nhiệt độ. Lý Thái lúc này mới bước ra Đông Cung. Hai gã cung nữ một mực cho Lý Thái đưa ra Đông Cung phạm vi sau này. Lúc này mới trở lại Đông Cung. Lý Thái nhìn chung quanh không có một bóng người thành cung. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Trinh quan 4 năm. Ngày 4 tháng 11, Vô Song Hầu tới Đăng Châu làm nho gia nơi phát nguyên. Dân tình chất phác, ngay cả người buôn bán nhỏ làm việc cũng rất có quân tử phong thái. Vô Song Hầu đích thân đến tin tức, cũng sớm đã truyền đến Đăng Châu. Đăng Châu thứ sử vốn là một vị gọi là thuần vu khó khăn võ tướng, đại danh đỉnh đỉnh Tấn Quốc Công, nhưng là ở trinh quan nguyên niên thời điểm, Đăng Châu bị phế, vị này Tấn Quốc Công kết quả, Tô Bạch cũng không biết, chỉ biết là, thẳng đến Võ Tắc Thiên thời kỳ, Đăng Châu mới có thể khôi phục châu địa. Bây giờ Đăng Châu Thứ Sử, hoặc là gọi là Mâu Châu Thứ Sử thích hợp hơn, bất quá vì đơn giản một ít, hay lại là gọi là Đăng Châu. Đăng Châu Thứ Sử tên là Trần An Lộc, là một cái hơn 40 tuổi văn thần. Đĩnh một cái bụng bự, tựa như hậu thế bụng bia như thế. Trần An Lộc trưởng rất giàu thái, thân cao ước chừng 1m75 tả hữu. Cái này thân cao đặt ở đại đường mà nói, có thể cũng có chút lùn. Một thân áo bào tím, đi theo phía sau Đăng Châu còn lại quan chức, toàn bộ ở cửa thành nơi chờ Tô Bạch. Xa xa, chỉ thấy đường chân trời đi ra ngoài hiện một đạo hắc tuyến. Ngay sau đó hắc tuyến càng ngày càng gần, tiếng vó ngựa cũng là lúc vang lên. Trần An Lộc nhìn chằm chằm đạo kia hắc tuyến, thính vừa nghe kia đều nhịp tiếng vó ngựa, không khỏi trong lòng thầm khen, không hổ là thu phục đột quyết lập tức hầu ra, này thu xếp lính năng lực quả nhiên không bình thường a. Chẳng mấy chốc, Tô Bạch đám người phóng ngựa liền đi tới phụ cận. Cách phóng thật xa Tô Bạch đã nhìn thấy cửa có người ở chờ. Trong lòng đã đoán ra cái thất thất bát bát. Đi tới gần, nhìn một cái kia quan phục cùng vóc người. Tô Bạch cũng biết người này thì hẳn là Trần An Lộc không thể nghi ngờ. Tô Bạch cưỡi ngựa ở cách bọn họ hơn 30 mét vị trí vung tay lên. Sau lưng quỷ vương quân chiến mã nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh. Toàn bộ ngừng lại. Tô Bạch tung người xuống ngựa hướng đối phương đi tới, trong miệng nhiệt tình cười nói, ha ha ha ha, làm phiền các vị đại nhân ra nghênh tiếp rồi. Vương mỗ hổ thẹn ăn, có thể làm được thứ sử vị trí nhân. Nơi nào có một cái đơn giản, đều là lão không thể ở lão hồ ly rồi. Lập tức dùng so với Tô Bạch càng thêm nhiệt tình giọng tới nghênh đón. Trong miệng nói, trước một mực nghe Vô Song Hầu dáng vẻ đường đường, hôm nay gặp mặt mới biết tin nhảm không phải là giả a. Hai người nói chuyện lúc này đã là đi tới phụ cận, lại phảng phất là nhiều năm không gặp lão hữu như thế. Chào lẫn nhau sau, Trần An Lộc bắt được Tô Bạch tay, liền lôi kéo như vậy hắn từng cái vì Tô Bạch giới thiệu bên trong thành quan viên lớn nhỏ. Tô Bạch cũng không cự tuyệt, cũng không tránh thoát, Đây là một loại biểu hiện hai người thân thiết thủ đoạn. Tô Bạch tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi cự tuyệt nhân gia hảo ý. Cường Long bất áp địa đầu xa. Huống chi bây giờ Tô Bạch còn không gọi được là Cường Long. Đi tới Đăng Châu, còn rất nhiều sự tình cần đi qua bọn họ hiệp trợ mới được. Bây giờ Đăng Châu, xa còn lâu mới có được hậu thế phồn hoa. Địa hẹp nhân hy, bất quá chính là hơn 9 vạn nhà nhân gia mà thôi. Phải biết bây giờ hộ huyện đều nhanh có 25.000 thiên hộ rồi. Mà hộ huyện chỉ là một cái huyện thành a. Chờ đem có danh tiếng quan chức cũng giới thiệu một phen sau này. Trần An Lộc mới phảng phất là mới vừa phản ứng kịp như thế. Vỗ một cái chính mình ót nói. Đều do lão phu, đều do lão phu. Vô song hầu tàu xe vất vả. Nhất định là buồn ngủ cực kỳ. Tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Xin vô song hầu vào thành ẩm thắng. Tô Bạch cười nói. Trần đại nhân phí tâm. Ta những anh em này theo ta ngược gió đạp tuyết hơn 2.000 dặm. Xin đại nhân cho bọn hắn tìm nơi có thể che thân địa phương, tự nhiên. Đó là tự nhiên, hầu gia yên tâm đó là. Những thứ này các tướng sĩ ăn ở ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Ha ha ha, đồng thời vào thành là được. Hai tay Tô Bạch ôm quyền nói. Làm phiền Trần đại nhân. Ai, tên gì Trần đại nhân? Ta người đều là đồng liêu. Trực tiếp kêu ta biểu tự. Phụng tinh chính là. Tô Bạch lắc đầu nói. Sao dám, sao dám. Trần An Lộc thấy Tô Bạch biểu tình không giống làm giả. Cũng không có ở cưỡng cầu cái gì. Chỉ là cười ha ha đến kéo Tô Bạch hướng bên trong thành đi. Mới vừa qua cửa thành. Bên trong dừng một chiếc xe ngựa nào đó. Mặc dù không bằng Lý Thừa Càn đưa cho Tô Bạch chiếc kia, nhưng là đặt ở Đăng Châu, cũng coi như bên trên là hào xa rồi. Tô Bạch cùng Trần An Lộc lên xe ngựa, Trình Sử Mặc mang theo Quỷ Vương Quân ở đi theo phía sau. Trong thành không ít trăm họ cũng leo lên chỗ cao, muốn gặp một lần cái này đại đường trẻ tuổi nhất hầu tước. Kết quả có phải hay không là theo như đồn đãi ba đầu sáu tay. Tô Bạch tên, sớm sẽ theo chinh phục đột quyết sự tình, đồng thời truyền khắp toàn bộ đại đường. Không ít trăm họ đều biết, đại đường ra một vị thiếu niên thiên tài, tên là Vương Sửu Nghiêu, là bệ hạ tự mình tứ phong vô song hầu. Đại đường ngoại nước nhỏ môn cũng nghe nói, đại đường ra một tên lương tướng, rất có thể cho chính là Lý Tĩnh người nối nghiệp, bọn họ gọi hắn Xích Mặt Ma. Phu nhân, Vương Tiên Sinh nói, tối hôm nay, chúng ta liền có thể đến tới Đăng Châu rồi, bên trong xe ngựa. Thu Hương nhẹ giọng nói, Triệu Nguyệt Nhi nghe xong gật đầu một cái, ánh mắt lại nhìn về phía bên trong xe ngựa nằm ngang thiếu nữ. Tên thiếu nữ này liền là trước kia Vương Tiểu Bảo ở thế gia trong tay cứu trở về. Ngày đó liền tìm đại phu tới cầm máu cho nàng xem bệnh. Nhưng là từng cái cho nàng xem qua bệnh tình nhân đều nói. Nàng mất máu quá nhiều. Có thể không có thể sống lại liền muốn nhìn chính nàng. Kết quả chính là, tên thiếu nữ này dọc theo đường đi đều tại nói mê sảng. Lên cơn sốt, mỗi ngày chỉ có thể để cho Thu Hương cho nàng uy một chút xíu cháo loãng. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, thân hình cũng đã gầy gò không chịu nổi. Triệu Nguyệt Nhi có chút hoảng hốt, cũng may nàng đối Tô Bạch cơ hồ là vô điều kiện tín nhiệm. Luôn là cảm giác mình hôn phu mới là trên thế giới tối người thông minh. Các đại phu không trị hết, không liên quan, phu quân mình nhất định sẽ có biện pháp. Vì vậy nàng phân phó dọc theo đường đi ra roi thúc ngựa. Lúc này mới ở Tô Bạch mới vừa tới sau này, nàng liền sắp tới. Triệu Nguyệt Nhi có chút bận tâm sờ một cái thiếu nữ cái trán. Nhìn nàng dáng đẹp mặt mũi, Triệu Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói, đang kiên trì giữ vững, rất nhanh thì đến, phu quân ta nhất định sẽ có biện pháp cứu ngươi. Giữ vững, đang kiên trì một hồi liền có thể. Thiếu nữ môi nhẹ nhàng động hai cái, cũng không biết có phải hay không là có thể nghe Triệu Nguyệt Nhi lời nói. Thiếu nữ không cao, 1m5 mấy thứ tử, với Triệu Nguyệt Nhi không sai biệt lắm, dáng gầy yếu, cánh tay tinh tế phảng phất có thể tùy tiện gảy như thế. Rất khó tưởng tượng, chính là như vậy một cô thiếu nữ, lại có thể giết chết nhiều như vậy thế gia cao thủ. Vương Tiểu Bảo ở trên một chiếc xe ngựa khác, trong tay cầm một khối ngọc bội, trên dưới không ngừng vuốt ve. Khối ngọc bội này là Tô Bạch đưa cho hắn. Hắn một mực rất quý trọng đeo ở ngực vị trí. Cũng nhanh phải đến Đăng Châu rồi. Mặc dù hắn đã an bài không sai biệt lắm, nhưng là không có chính mắt từng thấy. Ai đều không cách nào nói rõ bây giờ cục diện là cái gì. Đăng Châu tự nhiên cũng có Bạch Ngọc Lâu. Bạch Ngọc Lâu quản sự còn là năm đó Tô Bạch thu nhận đi lên thân quân một trong những người được lựa chọn đâu rồi, độ trung thành hẳn là không có vấn đề. Chỉ là, Vương Tiểu Bảo nhìn một chút Triệu Nguyệt Nhi xe ngựa vị trí. Mày nhíu lại càng gần. Thế ra tại sao phải ám sát tên thiếu nữ này? Thế ra ghét căm ghét, chính là từ gia lão gia thích bảo vệ. Nhưng là bây giờ, chính mình có thể hay không cho lão gia mang đến phiền toái đây? Vương Tiểu Bảo thật chặt cau mày. Nếu như tên thiếu nữ này sẽ mang đến phiền toái lời nói, có thể thì không thể trách chính mình lòng dạ ác độc rồi. Một đoàn người ngựa xe, rốt cuộc ở buổi tối trời tối thời điểm tới Đăng Châu. Mới vừa tới Đăng Châu, chỉ thấy cửa hơn 10 tên quỷ vương quân tới nghênh đón. Đây là Tô Bạch phân phó đi xuống, để cho bọn họ ở cửa thành nghênh đón phu nhân. Những thứ này quỷ vương quân tướng sĩ vốn cho là còn cần chờ thêm 2 ngày. Vạn vạn không nghĩ tới, lúc này mới đợi một cái chưa. Cũng đã đến lúc, phu nhân, Vương Tiên Sinh, Vương Tiên Sinh, Vương Tiểu Bảo cùng Triệu Nguyệt Nhi mỗi người xuống xe ngựa. Quỷ vương quân rối rít hành lễ, thân phận của Vương Tiểu Bảo, quỷ vương quân trung không người không biết. Triệu Nguyệt Nhi liền càng không cần phải nói. Triệu Nguyệt Nhi một xuống xe ngựa đến gấp hỏi, phu quân ta đây. Quỷ vương quân một người trả lời, phu nhân, hầu ra buổi trưa hôm nay mới vừa tới Đăng Châu. Tối hôm nay Đăng Châu thứ sử mời hầu ra đi ăn uống tiệc rượu rồi, còn chưa có trở lại. Nghe vậy Triệu Nguyệt Nhi có chút nóng nảy, người thiếu nữ kia tình huống càng ngày càng không xong. Hôm nay quá mức tới đã đến nuốt không trôi đồ vật mức độ. Bây giờ đến xem, có thể hay không sống qua tối hôm nay cũng là cái vấn đề đây. Vương Tiểu Bảo nhìn ra Triệu Nguyệt Nhi cuống cuồng, đi tới Triệu Nguyệt Nhi bên cạnh nói, phu nhân, chúng ta tới đến Đăng Châu là mang hoàng mệnh tới. Đăng Châu thứ sử đối hầu ra mà nói là ắt không thể thiếu nhân. Tuyệt đối không thể bởi vì này một người chuyện nhỏ ảnh hưởng hầu gia đại sự a. Triệu Nguyệt Nhi lâm vào thiên nhân trong khi giao chiến, nàng cũng minh bạch, phu quân là mang theo hoàng mệnh đến, nếu như đang cùng Đăng Châu thứ sử trong tiệc rượu nửa đường rời chỗ, nhân gia nhất định sẽ cảm thấy đây là không cho đối phương mặt mũi. Sau này muốn ở nhân gia trên địa đầu làm việc, có thể khó khăn, nhưng là ở một phương diện khác, muốn nàng nhìn một cái 14-15 tuổi thiếu nữ cứ như vậy trơ mắt ở trước mặt mình chết, nàng không thể tiếp nhận. Suy nghĩ một đại thông, cuối cùng Triệu Nguyệt Nhi hung hăng cắn răng. Nếu như Đăng Châu thứ sử mất hứng, vậy thì mất hứng đi. Phu quân mình là vô song hầu, hắn nhất định có thể nghĩ ra biện pháp hóa giải loại quan hệ này. Bây giờ việc cần kíp trước mắt hay lại là cứu người. Nghĩ thông suốt trong đó tình tiết sau này, Triệu Nguyệt Nhi hỏi, chúng ta ở nơi nào đặt chân? Một tên quỷ vương quân thi lễ nói, hồi phu nhân, Đăng Châu thứ sử đưa hầu ra một khu nhà tòa nhà lớn. Coi là lâm thì phủ đệ. Triệu Nguyệt Nhi gật gật đầu nói, rất tốt, bây giờ các ngươi phân thành 2 đội, một đội đưa chúng ta sẽ phủ. Một đội khác đi nói cho hầu ra một tiếng, để cho bây giờ hắn trở về phủ,